vì tưởng nhớ không phải tự nó có được, mà cần phải có nhiều nhân duyên từ bên ngoài tạo tác, nên tưởng uẩn là vô ngã, tức là không. Còn hành uẩn thì sao? Hành là sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm. Con người mỗi ngày từ khi thức giấc cho đến khi đi ngủ, trong tâm chất đầy biết bao ý niệm. Ý niệm sau thay thế cho ý niệm trước, và cứ thế mà ý niệm sanh khởi liên tục trong tâm của chúng ta. Khi lái xe đến sở làm, chúng ta liên tưởng những chuyện sắp xảy ra trong sở, và đôi khi cũng liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra ở nhà và đang xảy ra trong khi lái xe. Vì thế, ý niệm đến từ hình ảnh hay kinh nghiệm trong quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Nhưng tất cả những tâm niệm này là do ở ngoại cảnh bên ngoài mang đến, có nghĩa là do nhân duyên kết tạo mới có sự suy tư. Vì do nhân duyên hòa hợp nên hành uẩn cũng là vô ngã, tức là không. Vậy thức uẩn có vô ngã không? Thức là sự hiểu biết phân biệt để có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tất cả những phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm của chúng ta thì gọi là thức. Chẳng hạn như mắt vừa thấy một chiếc xe màu xanh thì tâm liền phân biệt để biết chiếc xe hơi này đẹp hay xấu, mới hay cũ, và từ đó dĩ nhiên vọng tưởng đua nhau sanh khởi trong tâm của chúng ta. Tai vừa nghe tiếng đàn thì tâm thức liền phân biệt để cho chúng ta biết tiếng đàn đó hay hay là dở, làm cho lòng của chúng ta bồi hồi xao xuyến. Xao xuyến chính là vọng tưởng nữa rồi, vì tâm của chúng ta chạy theo sự quyến rũ của thính trần. Khi chúng ta vào trong một vườn hoa, hương thơm nồng nàn của hoa dạ lý làm cho chúng ta ngây ngất. Khi mũi đã có sự phân biệt từ bên ngoài thì tâm cũng bắt đầu phân biệt mùi vị. Mùi vị thơm thì ta mê thích, còn ngược lại thì ta chán, ta chê. Có phân biệt là chạy theo vọng trần, tức là khổ. Nếu ai mời ta đi ăn những món ngon vật lạ thì lưỡi bắt đầu phân biệt hương vị của thức ăn để cho chúng ta biết món ăn nào ngon và món ăn nào không khoái khẩu. Khi sự phân biệt thành cái biết thì đây chính là thức uẩn. Nói tóm lại, khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tâm khởi sự phân biệt để sinh ra lục thức. Chính lục thức này là những ý tưởng lưu lại trong tâm thức của chúng ta. Thêm nữa, dựa theo duy thức luận thì ngoài lục thức ở trên còn có mana thức và a lại gia thức để chất chứa tất cả những chủng tử hữu lậu và vô lậu của các pháp. Như thế, trong ngũ uẩn có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đều là vô ngã, thì dĩ nhiên ngũ uẩn cũng là vô ngã, tức là không. Đại thừa Phật giáo khẳng định rằng vạn vật trong thế gian này, hay nói theo danh từ nhà Phật là tất cả các pháp trong vũ trụ đều có hai hình tướng. Cái tướng bên ngoài là cái tướng mà chúng ta dùng ngũ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nhận biết qua ý thức, mà chúng ta đặt tên là con người, sinh vật, mặt trời, mặt trăng, xe cộ, áo quần, bông hoa, nhà cửa, vân vân. Cái hình tướng bên ngoài này mà ai ai cũng thấy biết được thì chúng ta gọi là có. Còn cái thật tướng ở bên trong là cái tướng chỉ dùng mắt trí tuệ mới có thể thấy, mới nhận được, vì tướng đó không hình, không sắc, mà Đức Phật gọi là không tướng. Cái không tướng này mới chính là thật tướng của vạn pháp. Bởi vì cái tướng không hình sắc, không thấy kia mới là chân thật. Vì từ vô thỉ đến vô chung, hay nói một cách khác là từ không biết bao lâu trong quá khứ cho đến bây giờ, và từ đây cho đến không biết khi nào cho cùng tận, nó vẫn mãi mãi như thế. Có nghĩa là nó không trẻ, không già, không xanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Còn cái tướng bề ngoài là cái tướng giả dối, không thật, vì nó biến đổi từng giây, từng phút, rồi cuối cùng tiêu tán trong không gian và thời gian. Đó là theo quy luật thành, trụ, hoại, không của luật vô thường mà thôi. Cái thực tướng hay không tướng mà Đức Phật đã thuyết giảng trong tâm kinh này chính là cái trí tuệ bát nhã sáng suốt vĩnh hằng trong tâm của tất cả chúng ta. Ngoài ra, danh từ nhà Phật gọi cái không tướng này là thể và cái giả tướng bề ngoài là dụng. Khi chúng ta ra bờ biển thì thấy mặt nước dâng lên những làn sóng. Làn sóng trước qua đi thì làn sóng sau lại đến. Những làn sóng thay đổi liên tục này chính là dụng của thủy triều, còn thể của nước thì luôn luôn bất động, không thay đổi. Nếu chúng ta có thể xuống tận đáy biển thì nước rất yên tĩnh, và đây mới chính là thể của nước vậy. Như thế, thể là thực tướng của vạn pháp, còn dụng là giả tướng, không thật ở bên ngoài. Đã biết ngũ uẩn là không, vậy thì thế nào là không? Chữ không không phải là cái không của suy luận, theo thuyết giả danh của con người, hay là cái không đối với cái có. Chẳng hạn như chúng ta gọi cái nhà, nhưng thật sự cái nhà là gì? Đố ai tìm được cái nhà, vì nó chỉ là cái tên để chỉ cho sự kết hợp của cây, gỗ, gạch, ngói, vân vân. Còn con người thì cũng thế. Hãy thử xem cái gì là con người. Sự thật, con người cũng chỉ là bao nhiêu xương thịt kết cấu với một mớ tình cảm, tư tưởng vậy thôi. Do đó, những cái mà chúng ta gọi là nhà, là con người toàn là giả danh, không có thật, tức là không. Vậy không ở đây tức là bản tánh thanh tịnh, không có các hình tướng. Một thí dụ khác về ngũ uẩn là không, là chúng ta đưa bàn tay năm ngón lên xem, mỗi ngón tay cứ nghĩ như là mỗi uẩn. Nếu chúng ta nắm năm ngón tay lại để tạo thành một nắm tay cũng như là ngũ uẩn. Chúng ta có nắm tay là bởi từ năm ngón tay tạo thành, chứ ban đầu hay tự nó không có nắm tay. Nếu chúng ta buông nắm tay ra thì không còn nắm tay nữa. Do đó, nắm tay chỉ là sự cấu tạo bởi năm nhân duyên bên ngoài, chứ tự nó không có được, nên nắm tay là không. Ngũ uẩn cũng thế, nếu mỗi uẩn tan rã thì ngũ uẩn chẳng còn, mà chính mỗi uẩn là không, nên toàn ngũ uẩn phải là không. Những thí dụ trên đây cho chúng ta có một nhận định tổng quát về chữ không, dựa theo hình dáng để so sánh mà thôi. Thật ra cái không không thể so sánh được, vì chính nó không hình, không sắc. Làm thế nào để vẽ hay diễn tả cái không thấy và không có hình tướng? Bởi thế, cổ nhân cũng có câu tương tự: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Tạm dịch là vẽ cọp, vẽ da cọp được, nhưng không thể vẽ xương cọp, vì không thấy được ở bên trong. Thấy tướng người, thấy mặt người, nhưng không thể thấy tâm người được. Nói tóm lại, cái hình tướng bên ngoài của con người hay của tất cả vạn pháp trong vũ trụ như động vật, thực vật hay khoáng vật đều là giả tướng, tức là không. Còn cái thật tướng bên trong thì ngũ quan của chúng ta không thấy biết được. Không thấy biết được thì Phật tạm gọi là không, chứ thật nó không phải là không có. Ngày nay, khoa học đã đi rất xa để chứng minh cho chúng ta biết là đơn vị nhỏ nhất của vật chất mà ngũ quan không thể nào thấy biết được là nguyên tử. Chúng ta tạm gọi những đơn vị nguyên tử này là cái tự tánh hay chủ tể của vật chất. Vì cho dù chúng ta có tổng hợp vật chất lại với nhau thì các đơn vị nguyên tử vẫn như ban đầu. Thí dụ như nước là sự tổng hợp của hydrogen và oxygen, H2O, tức là có sự duyên khởi, có nghĩa là do nhân duyên hòa hợp. Vì thế nước là vô ngã và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi luật vô thường, có tan, có hợp, có sinh, có diệt. Nhưng cái tự tánh của hydrogen hay oxygen vẫn không mất, tức là hằng có. Vậy cái không tạm hiểu là những đơn vị nguyên tử, vì từ nó mà tạo thành tất cả những vật thể trên thế gian này, mà chính nó không bị hủy hoại hay thay đổi theo thời gian. Ví dụ như thân tứ đại của chúng ta, mặc dầu Phật dạy thân thể của chúng ta là do gió, lửa, đất, nước hợp thành. Khi nói tứ đại là Phật chỉ nói một cách tổng quát, chứ thật ra trong bốn món đó là do sự tổng hợp của vô số hóa chất mà thành, tức là do trùng trùng duyên khởi. Chẳng hạn như chất stainless steel dùng để làm bề mặt tủ lạnh cho không bị rỉ sét là do sự tổng hợp của chất thép và chất nickel. Do đó, trong bản phân loại tuần hoàn hóa học của vật chất có tất cả 108 chất từ hydrogen đến helium, oxygen, đồng, kẽm, sắt, thì cấu tạo nguyên tử của mỗi chất là không. Còn cái tổng hợp để tạo thành vật này, vật kia là cái có. Vì cái có tức là do nhân duyên tạo thành, nên cái có sẽ bị hủy diệt tan rã theo thời gian, tức là vô thường. Cái hợp kim stainless steel rất cứng này thật ra một ngày nào đó cũng sẽ bị tan tành hủy diệt vì những phản ứng hóa học oxy khác. Còn cái không thì đời đời vẫn như thế, không tăng, không giảm, không dơ, không sạch, không xanh, không diệt. Có nghĩa là oxygen muôn đời vẫn là oxygen. Một thí dụ khác là khi chúng ta nối mạch điện vào cái bóng đèn. Khi mở lên, bóng đèn sáng thì chúng ta cho là có điện. Còn tắt, bóng đèn tối thì chúng ta cho là không có điện. Cái có và cái không là do thấy bóng đèn sáng hay không sáng mà nói. Khi bóng đèn không sáng, chúng ta gọi là không. Nhưng cái không có thật là không chăng? Chúng ta gọi nó là không là vì không thấy, nhưng thật ra thể điện vẫn còn nằm bên trong dây điện, chứ đâu phải không. Khi mở thì các electron di chuyển tạo ra ánh sáng cho bóng đèn. Còn tắt thì electron không di động, nhưng thể điện luôn luôn nằm đó, chứ đâu có mất. Vì thế, cái không có nghĩa là không thấy, chứ không phải là không có. Khi nói đến khoa học, có người thắc mắc rằng các nhà bác học có phải là người giác ngộ như Phật không? Xin thưa, chắc chắn là không. Tại sao? Cái giống nhau giữa Phật và nhà bác học là họ có thể nhìn thấy sâu xa chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Các nhà bác học có thể phân tích, khám phá và tìm thấy sự sinh tồn của tất cả mọi loại hay các hành tinh trong vũ trụ bằng những quy luật giống như vô ngã và vô thường của nhà Phật. Sự hiểu biết của họ thật sâu xa và chính xác. Nhưng cái mà họ cố tìm hay khám phá là nằm trong vòng sinh diệt của vũ trụ mà thôi. Tức là cái có sẽ trở thành cái không và ngược lại. Họ càng cố công tìm tòi khám phá thì tâm của họ càng vọng động, tức là họ càng chạy nhanh vào vòng sinh tử khổ đau. Quý vị có thấy nhà bác học nào nói mình thật hạnh phúc đâu. Họ càng khám phá thì họ càng thấy mình ngu dốt, tức là việc làm của họ là để thỏa mãn cái tính tham của sự hiểu biết, chứ không phải là tự giác ngộ do lòng từ bi hay do sự lợi lạc cho chúng sanh. Ngược lại, Đức Phật thấy được sự sinh tồn của vũ trụ mà tâm rất thanh tịnh, không bị khổ đau chi phối. Tâm của Đức Phật thì thường trụ niết bàn, bất sanh, bất diệt. Đây mới chính là chân giác ngộ. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Chúng ta là phàm nhân nên thường lầm ngũ uẩn là có, tức là đối với chúng ta thì người và vật là thật có, còn Phật thì bảo là thật không, tức là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Đây là hai nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau, đưa đến hai ảnh hưởng hay tư tưởng sống cũng trái ngược nhau. Thật vậy, vì chúng ta nhận lầm ngũ uẩn là thật có, cho nên chúng ta mới nếm mùi khổ đau. Trong khi Phật, các vị Bồ Tát, nhờ sáng suốt triệt để mà thấy ngũ uẩn đều không, tức là người cũng không, mà ta cũng không, cho nên họ không còn khổ não. Nếu chúng ta tin ngũ uẩn là thật có, thì trong ta chắc chắn phải có cái ta. Ta có cái ta riêng biệt cho chính ta thì mọi người cũng có cái ta riêng biệt cho họ như thế, và không có cái ta nào giống cái ta nào cả. Trên thế giới hiện nay có trên 6 tỷ người, tức là có trên 6 tỷ cái ta riêng biệt. Đã là riêng biệt thì mạnh ai tự lo lấy cho mình, và từ đó lòng ích kỷ bắt đầu nảy sinh. Nhưng tại sao lại phải ích kỷ? Con người thì lúc nào cũng muốn làm sao cho cuộc đời của mình được êm đềm sung sướng và hơn hẳn mọi người. Cái ta của ta càng sung sướng thì càng hạnh phúc, mặc kệ những cái ta khác sẽ như thế nào. Lòng ích kỷ này chính thật là lòng tham vô đáy. Mà đã có tham là có tranh thủ để dành cái sướng cho mình và để cái không sướng, cái bất hạnh cho người khác. Nếu mong ước mà thành tựu thì vui, còn mong ước mà không được thì buồn. Còn nếu được rồi thì sợ mất nên đâm ra lo. Nhưng sợ mà vẫn mất thì cái lo thành ra cái khổ, mà càng khổ thì càng oán giận để trách trời, oán người. Tất cả những thứ tham lam, giận hờn và bất mãn là bắt nguồn từ cái si mê tâm tối mà ra. Cái tham, cái giận càng tăng thì lòng si mê càng sâu, chẳng khác nào như con tằm nhà tơ. Cái kén càng dày thì cái tối trong lòng kén càng thêm. Thêm nữa, lối nhận thấy của các vị Bồ Tát quán tự tại không giống lối nhận xét của phàm nhân. Chúng ta thấy vạn hữu bằng nhục nhãn, tức là bằng mắt thịt, còn các ngài nhận thấy bằng mắt trí tuệ, tức là bằng mắt bát nhã ba la mật đa. Đây là cái thấy sáng suốt triệt để, và dĩ nhiên cũng dẫn đến hai kết quả trái ngược nhau. Đó là chúng ta thấy có, còn các ngài thì thấy không. Năm uẩn là thành phần căn bản của con người, tức là cái ta của ta, và nói một cách rộng rãi hơn là của tất cả vạn vật trong vũ trụ. Do đó, thấy có tức là chấp nhận có cái ta của con người và của vạn vật. Bởi là phàm nhân, chúng ta quả quyết ngũ uẩn là có, vì chúng ta thấy biết được nó, hoặc là nếu không thấy được thì cũng nếm hay sờ được. Bây giờ hãy lấy cái ta làm thí dụ. Bất luận là ở lứa tuổi nào, chẳng hạn như khi ta lên 10 tuổi, 30 tuổi hay 60 tuổi, thì ở lứa tuổi ấy, cái hay biết phát sinh ở trong ta thì ta luôn vỗ ngực mà xưng là ta đây. Tại sao chúng ta lại có nhiều cái ta như thế? Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta lúc mới sanh hay là cái ta lúc 10 tuổi? Như vậy, mỗi thời điểm trong cuộc đời thì chúng ta có một cái ta mới, cho nên cái ta trước không giống cái ta sau. Vì thế, nếu đã có hơn một cái ta thì không một cái ta nào là thật cả. Cùng với lối lý luận này mà áp dụng cho tất cả sự vật khác, có cái thì thuộc về vật chất, tức là sắc pháp, và có cái thuộc về tinh thần, tức là tâm pháp, thì kết quả đều như nhau. Đó là tất cả vạn hữu là không, có nghĩa chúng là giả có, chứ không phải thật có. Vì không mà thật nên gọi là chân không, và vì không mà lại có nên gọi là diệu hữu. Chẳng hạn trong cái trứng, đố ai tìm ra được con gà, thế mà từ trong cái trứng lại xuất hiện một con gà. Thế thì con gà là cái có do một cái không mà ra. Nói cách khác là trong cái không ấy có con gà, nhưng có bằng một cách thần diệu, không thể nghĩ bàn, mà Phật giáo gọi là bất khả tư nghị. Thật vậy, nếu không có cái không kỳ diệu này, thì trên thế gian này sẽ không có cái gì hết. Vì vậy, giữa không và có chắc chắn có một sự tương quan rất mật thiết với nhau. Hay nói cách khác, có và không tuy hai nhưng mà một. Có tức là không, và không tức là có. Nếu cái một này khi ẩn hay tĩnh là không, còn khi hiện hay động là có, vậy thôi. Tại sao biết ngũ uẩn đều không thì vượt qua mọi khổ ách? Ngũ uẩn là thân và tâm, hay còn gọi là con người. Đây là một cá thể do vật chất và tinh thần hợp thành. Nói một cách rộng rãi hơn, vật chất và tinh thần hợp thành vạn vật trong vũ trụ. Nhưng con người thật, tức là chân nhân, không phải chỉ là của xác thịt và tình cảm, mà nó là những cái có sanh, có diệt, có dơ, có sạch, có thêm, có bớt. Mà cái gì ngược lại, tức là bất sanh, bất diệt, không tăng, không giảm, trước sau như một, thì Bát Nhã Tâm Kinh gọi cái đó là không, và những kinh khác gọi là chân tâm, diệu hữu chân không, thực tánh, Phật tánh, linh quang, vân vân. Tất cả những phiền não, lo âu, khổ sở của chúng ta đều do cái thân ngũ uẩn mà ra. Thân kêu đói, chúng ta lầm tưởng là cái ta thật đói. Thân muốn ăn ngon, chúng ta lầm tưởng là cái ta đòi ăn. Ai mắng chửi, mạt sát, chúng ta giận vì tin rằng họ đụng chạm tới cái ta của mình. Nhưng tất cả những phản ứng của cơ thể hoặc của thói quen, quan niệm hay thành kiến kia thật ra không dính dấp gì tới cái ta thật hết. Nếu nhận thấy ngũ uẩn là không, có nghĩa thân này là giả có, thì chúng ta không còn quan tâm lo lắng và phiền não nữa. Có ai nói nặng nhẹ thì mình cũng thản nhiên, vì thân không thật nên chúng ta quan tâm bảo vệ cái không thật để làm gì. Chúng ta ăn uống để sống cũng như dùng bè để qua sông, chứ không nên cung phụng nô lệ cho cái thân giả này. Có sơn son thép vàng cho cái bè thì cũng phải bỏ chiếc bè khi đã qua sông mà thôi. Vì thế, cho dù chúng ta có cưng chiều nâng niu cái thân giả này, thì một ngày nào đó cũng phải để lại cho cát bụi mà ra đi. Đức Phật muốn cho chúng ta thấu hiểu tường tận rằng con người có làm bao nhiêu điều tội lỗi, gây ra lắm nghiệp căn để phải chịu quả báo khổ đời đời, cũng tại vì nhận lầm ngũ uẩn là thật có. Chính cái lầm lẫn này mà tam độc, tức là tham, sân, si, nảy sinh để gánh chịu khổ đau. Thật vậy, vì ái thân nên lòng tham phát khởi để cố gắng tạo nhà thật sang, xe tuyệt đẹp, tiền dư bạc để, danh vọng cao sang. Mà muốn thỏa mãn lòng tham này thì con người phải khổ. Hoặc nếu không thỏa mãn được lòng tham thì tâm sân sẽ nổi lên để biến cuộc đời đang an vui thành trăm điều phiền não. Một khi phiền não quấy phá thì chúng ta đâu còn trí tuệ để xét đoán việc đời, bởi vì vô minh, tức là si mê, đã che lấp đỉnh cao trí tuệ, làm cho tâm con người u ám, ngu si. Do đó, nếu biết thân này là giả có, tức là không thật có, thì chúng ta không làm nô lệ cho nó, chúng ta chỉ dùng nó như chiếc bè để qua sông. Khi ngồi trên bè thì chúng ta lái nó, chứ đừng cho dòng nước cuốn chiếc bè theo, tức là không chạy theo lục dục thất tình. Ai khen, ai tâng bốc thì cũng không màng, vì thân này không thật. Ai chê, ai mắng thì cũng không giận, không bất mãn, vì thân này là giả có. Ví dụ có người lỗ mãng, nói xấu hay chửi mắng mà chúng ta vẫn tự nhiên, không phải là chúng ta lì hay chai mặt, nhưng chúng ta tư duy quán chiếu thân này là giả, thì thắng thua để làm gì? Ngày xưa có người Bà La Môn đi theo chửi mắng Đức Phật rất thậm tệ. Hắn càng chửi thì Đức Phật càng thản nhiên. Sau cùng, hắn chạy theo la lớn: "Này Cù Đàm, ông có điếc không? Sao ta chửi mà ông không đáp lại?" Đức Phật ôn tồn đáp: "Nếu có người tặng quà mà người khác không nhận thì món quà ấy thuộc về ai?" Ý Phật muốn nói là ông chửi thì ông nghe vậy thôi. Ta chẳng hề quan tâm đến thì đâu có phiền não. Nhìn thân mình là giả cũng không đủ, mà phải nhìn tất cả chúng sinh và vạn hữu cũng đều mang ngũ uẩn, dai không, thì tâm mới an được. Do đó mới có câu rằng: vạn pháp dai không, duyên sanh như huyễn. Có nghĩa là tất cả vạn hữu, từ động vật, thực vật, khoáng vật trong vũ trụ là không thật, hay giả có, tức là không. Ngay cả nhân duyên để tạo tác cũng giả luôn, không chắc không bền, như là giấc mộng. Nói tóm lại, thân của ta là giả có, và tất cả vạn hữu chung quanh của ta cũng là giả có. Vì thế, cho dù cuộc đời có thăng trầm khi lên voi hay xuống chó, thì tất cả cũng chỉ nằm trong luật vô thường là thành, trụ, hoại, không mà thôi. Vì vậy, nếu được thì cũng thế, mà nếu mất thì cũng không buồn. Bởi vì tất cả là không, không giận, không hờn, không tham, không si, thì tâm sẽ an định, tức là niết bàn. Và dĩ nhiên cuộc đời làm gì còn khổ ách. Đây chính là con đường quán tự tại Bồ Tát, thoát khỏi khổ ách để đạt niết bàn. Hằng ngày có rất nhiều người tụng bộ tâm kinh này, có người còn tụng vài biến nữa là khác. Thế thì tại sao chúng ta tụng thuộc lầu ngày mấy biến mà chúng ta còn khổ hoài và khổ dài dài? Không lẽ Phật nghe chúng ta tụng hàng ngày mà không độ cho chúng ta hết khổ sao? Cái tinh hoa cốt tủy của kinh Phật là phải hiểu ý nghĩa lời Phật dạy trong kinh. Tụng kinh hay đọc kinh là tụng cho mình hiểu, chứ không phải tụng cho Phật nghe. Khi đã hiểu ý kinh thì phải đem những ý tưởng sâu sắc này ra tư duy quán chiếu để thấy cái hay, cái tuyệt của nó, thì ý kinh mới thấm vào tâm của chúng ta. Một khi đã thấm được rồi thì giai đoạn sau cùng là đem nó ra áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để đoạn trừ phiền não và chứng đạt niết bàn. Có áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tế thì mới biết là lời Phật sâu sắc đến như thế nào. Quý vị cứ nghĩ lời Phật dạy cũng như là toa thuốc của bác sĩ. Nếu chúng ta không đem toa thuốc vào nhà thuốc Tây để mua thì làm sao biết được Phật cho mình thuốc gì? Mua thuốc mà không uống thì làm sao hết bệnh được? Do đó, tiến trình này nhà Phật gọi là văn như tư và tư như tu là như vậy. Có một câu chuyện ngụ ngôn của một tu sĩ Ấn Độ tên là Vivekananda như sau. Một con sư tử có thai, gần đến ngày sanh, đang nằm đói xếp ve trong bụi rậm đã mấy ngày. Khi đó, có một đàn cừu đi ngang qua. Sư tử mừng quá, cố thu hết tàn lực, lao mình vào đàn cừu. Không ngờ, vì nhảy quá mạnh, sư tử bị sảy thai và chết. Sư tử con được đàn cừu nuôi dưỡng cho đến lớn. Từ đó, sư tử con sống đời sống của cừu, ăn thì ăn cỏ, còn kêu thì be he. Một hôm, một con sư tử già đi kiếm mồi. Khi gặp đàn cừu và vừa muốn ra tay, thì cả đàn hốt hoảng mạnh ai nấy chạy cho nhanh. Sư tử già rượt đuổi theo, bỗng thấy trong đám cừu có một chú sư tử con. Tính tò mò, sư tử già cố tâm tìm ra sự thật. Tình cờ, một ngày nọ, sư tử già gặp chú sư tử con đang nằm ngủ một mình gần khe suối. Nhón gót lại gần và để cho chú sư tử con không kinh hãi, sư tử già mới thủ thỉ vào tai của chú sư tử con rằng: "Mày là sư tử, sao lại làm thói cừu con như vậy?" Chú sư tử con thức giấc, mở mắt thấy ông đầu xòm run lên như cầy sấy. "Lại ông tha cho, tôi chỉ là một con cừu con vô tội." Sư tử già bèn lôi chú sư tử con sát khe nước và nói: "Mày thử ngó xuống nước coi." Sư tử con hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm: "Sao mình cũng đầu bòm, cũng nanh nhọn, oai phong lẫm liệt như ông tướng này?" Nghĩ tới đây, sư tử con gầm lên một tiếng chuyển động lũ rừng, rồi nhảy tuốt vào rừng sâu. Tất cả chúng ta đều là sư tử, mà vì lầm tưởng mình là cừu nên từ trước đến nay đã sống đời cừu. Hãy ngó xuống dòng sông Bát Nhã, chúng ta sẽ thấy mình không phải là cừu phàm phu ngũ uẩn đang sống trong sợ hãi ưu phiền, mà là sư tử Phật tánh chân không, chúa tể của sơn lâm vũ trụ. Nếu biết được cái Phật tánh chân không này sẽ không còn phiền sợ nữa, và đây chính là độ nhất thế khổ ách vậy. Ngày xưa khi đệ tử hỏi ngài Mã Tổ thế nào là tức tâm tức Phật thì ngài đáp rằng: "Chỉ tiểu nhi đề", có nghĩa là đừng khóc theo lối con nít nữa. Ý ngài Mã Tổ là bỉ trượng phu ngã diệt nhĩ, có nghĩa là Phật cũng là người, ta cũng là người, tại sao ta lại không có cái cao thượng của trượng phu mà lại xử sự như con nít? Có nghĩa là thấy bóng trong gương mà tưởng là sự thật rồi hoảng sợ la khóc. Thân là giả mà cứ tưởng là thật để phải chịu đau khổ chập trùng. Phật sở dĩ thành Phật là nhờ thấy đúng, tức là chánh tri, chánh kiến. Còn chư Bồ Tát sắp đạt đến ngôi đẳng giác, tức là Phật. Bởi các ngài tu tập thấy đúng và cuối cùng thấy đúng cho tới mức triệt để. Nhưng thế nào là thấy đúng? Theo kinh Phật, như thị có nghĩa là vạn vật như thế nào thì mình phải thấy như thế ấy. Thấy trăng thì phải nói là trăng, chứ không nên nói là trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Đức Phật thấy việc đời và thế giới như thế nào thì ngài nhận thấy y như thế ấy và không tìm cách giải thích theo óc tưởng tượng của ngài. Vì thế, kinh mới có câu rằng: như thị văn, như thị chi. Có nghĩa là thấy như thế thì biết như thế. Đây chính là chánh chi, chánh kiến, bởi vì Đức Phật không bao giờ gán cho sự vật những cái ý nghĩa, những cái giá trị mà tự chúng không có. Ví dụ như cảnh vật là cảnh vật, thì tại sao chúng ta lại bảo có cảnh vui, cảnh buồn? Như trong truyện Kiều, Thi Hào Nguyễn Du có câu rằng: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Con người vì giàu óc tưởng tượng mà đem cái vui cái buồn của họ gán cho cảnh, chứ cảnh là vô tri vô giác thì làm gì có vui có buồn. Ngay cả nữ sĩ bà Huyện Thanh Quan trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ cũng có câu: lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Trong bài Thu Viễn Sứ của thi sĩ Đông Mai có câu: ngập ngừng từng trận lá rơi, ai đem lệ đá mà khơi lệ lòng. Vào đời nhà Đường, có nhà thơ rất nổi tiếng là Đỗ Phủ đã hạ bút trong bài Xuân Vọng như sau: cảm thời hoa tiễn lệ, hận biệt điều kinh tâm. Dịch là: cảm thời hoa cũng lệ sầu, chia ly chim cũng tim đau vạn trùng. Cái nhìn của người Tây Phương thì cũng không khác với những tư tưởng Đông Phương mấy. Ở Pháp, gần hai thế kỷ về trước, thi sĩ Alphonse de Lamartine, tức là năm 1790 đến năm 1869, cũng đã viết hai câu thơ được tạm dịch là: hỡi cỏ đá phải chăng cũng có, lưu luyến tình khiến nhớ khiến nhung. Đối với những nhà thơ thì họ không nhìn cảnh vật là vô tri vô giác, mà họ nghĩ chúng có những dung cảm rất tế nhị mà con người chỉ có thể tiếp nhận được nếu tâm hồn của chúng ta rung động cùng một nhịp điệu với nó, mà có người gọi là thần giao cách cảm. Vì sự thấy biết ảo huyền như thế cho nên con người bị vọng tưởng sai khiến, làm cho tâm điên bát đảo. Ngược lại, chân lý của Đức Phật là chánh kiến, giúp cho con người tìm về với thật tướng của vạn vật. Vì vậy, chánh kiến là thấy đúng, tức là như thị. Hễ vạn vật như thế nào thì phải thấy, biết như thế ấy, đừng tô son thép vàng và cũng đừng lên án bình phẩm. Hơn nữa, chủ yếu của tâm kinh là phải thấy thấu triệt cái thật tướng của vạn vật, mà Kinh Kim Cang đã nói, thật tướng là vô tướng. Tại sao sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc? Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Khi thấy trên bàn có một bình hoa tức là sắc, nhưng chính thật bình hoa tự nó không có, tức là không có chủ thể, mà là do nhân duyên hòa hợp tạo thành, tức là không. Thấy bình hoa trên bàn tức là sắc, mà tự tánh lại là không. Do đó, sắc không thể rời không, hay nói cách khác là sắc chẳng khác không. Nhưng cái không này không phải là không có, vì thế chính cái không của cái không thấy, tức là cái không trong thế giới vô vi, để tạo thành cái có của thế giới hữu vi. Vì thế, không phải dính liền với sắc hay không chẳng khác sắc. Sở dĩ mắt của chúng ta thấy một vật gì không phải là chúng ta có mắt mới thấy được, hay có vật, tức là đối tượng để thấy. Nếu tự mắt có thể thấy được, thì tại sao người mới chết, hai mắt vẫn còn nguyên vẹn, mà không thấy gì hết? Còn nói cần có đối tượng mới thấy được, thì đối với người mù, cho dù thế giới bên ngoài màu sắc huy hoàng rực rỡ, nhưng họ có thấy gì đâu. Vậy cái gì làm cho chúng ta nhận thấy? Theo giáo lý nhà Phật, thì cái khả năng để nhận thấy được gọi là kiến tánh, tức là tánh thấy. Kiến tánh thì không thể diễn tả được vì nó vô hình, vô tướng, mà chỉ có thể suy nghiệm để biết mà thôi. Và nó là một khả năng, một đặc tính của cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu ví dụ tâm của chúng ta như một tấm gương, thì kiến tánh ví như ánh sáng của gương. Do đó, khi chúng ta nói là thấy, thật ra không có cái thấy thật, mà chỉ có vạn vật soi bóng vào tấm gương lòng mà thôi. Cũng như vạn vật soi bóng trong tấm gương thủy tinh, Vì thế, cổ nhân mới nói, chiếu thể viên minh là như vậy. Do đó, kiến tánh hay tánh thấy là kết quả của sự tương phản giữa kiến tánh và vật chất, có nghĩa là bên này chiếu qua bên kia, rọi lại mới nảy sinh cái mà chúng ta gọi là thấy. Một thí dụ là cái tivi trong nhà của chúng ta. Khi mở thì trên màn ảnh có hình, có nghĩa là hễ có hình, tức là tivi có khả năng tiếp nhận tín hiệu từ trong không gian rồi phản chiếu trở lại trên màn ảnh cho chúng ta xem. Khi tắt thì không thấy hình, nhưng cái khả năng nhận những tín hiệu đâu có mất. Chỉ vì chúng ta không thấy hình là tại chúng ta không mở tivi, chứ tín hiệu vẫn có sẵn trong tivi. Tánh thấy thì cũng thế, lúc nào cũng có trong ta. Do đó, khi ta mở mắt cũng như mở cái tivi thì sẽ thấy. Vậy kiến tánh và sắc vật không thể tách rời nhau, tức là cái này nằm trong cái kia và cái kia nằm trong cái này. Khi chúng ta thấy có muôn vật, tức là thấy sắc, có nghĩa là nhận biết có kiến tánh. Vậy có kiến tánh là có muôn vật, nhưng mà chúng ta đã thấy cái thể của kiến tánh là không, mà sắc vật kia nằm trong kiến tánh, thì dĩ nhiên phải cùng một thể là không. Vì thế, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc là như vậy. Cùng một lý luận đó, con người chúng ta còn có 5 khả năng khác nữa là văn tánh, tức là tánh nghe, khứu tánh, tức tánh ngửi, thường tánh, tức là tánh nếm, giác tánh, tức là tánh nhận cảm giác, và chi tánh, tức là tánh biết. Khi 6 tánh này phối hợp với 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tạo ra tâm của chúng ta, tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh nhận cảm giác và tánh biết không mất, nên cùng một thể với hư vô mà có người gọi là Phật tánh. Chính cái Phật tánh này là ứng dụng của cái tâm vào lục căn của con người để có thể tiếp xúc với ngoại cảnh, tức là lục trần. Chúng ta có thể lấy thêm một ví dụ về tánh nghe, tức là văn tánh. Khi tai của chúng ta nghe được một âm thanh, có nghĩa là trong không gian mỗi làn sóng của âm thanh vang lên làm rung động cái tánh nghe rồi biến mất. Rồi những làn âm thanh khác tiếp theo vang lên rồi cũng mất. Âm thanh vang lên rồi tan biến, nhưng tánh nghe thì không mất, tồn tại mãi mãi trong con người. Khi mở cái máy thu thanh thì âm thanh phát ra khiến tai ta nghe được, có nghĩa là hễ có âm thanh phát ra thì tánh nghe tức thì nhận lấy. Nhưng khi tắt cái máy thì âm thanh biến mất, nhưng khả năng nhận biết âm thanh vẫn còn, không thay đổi, có nghĩa là tánh nghe luôn luôn có sẵn, vĩnh hằng trong chúng ta. Do đó, khi có âm thanh thì tánh nghe hòa nhịp với tai để thu nhập cái âm thanh đó, và sau đó phân biệt tạo thành nhĩ thức, tức là sự biết của nghe. Vì thế, khi nghe ai hát một bản nhạc thì tánh nghe thu nhận âm thanh vào tai và phân biệt để cho tâm biết đây là bản nhạc hay hay là dở, tràn đầy tình cảm hay khô khan như sa mạc mùa hè. Nếu tánh nghe mất thì con người vĩnh viễn sẽ bị điếc, cũng như cái gương còn đó, vật còn đó mà bóng gương tan vỡ thì cái gương không bao giờ phản chiếu hay thấy được vật thể này. Khi thấy những làn sóng biển nhấp nhô, chúng ta cứ lầm tưởng rằng những làn sóng kia là một thực thể riêng biệt và thực có, nhưng những làn sóng chỉ là dụng hay tướng của thể nước mà thôi, chứ thật chất nó không có. Nói cách khác, những làn sóng nước mà chúng ta thấy là sắc, tức là hình dáng bên ngoài, còn nước dưới đáy biển yên lặng là cái thể của nước mà chúng ta thấy không được, tức là không. Nhưng sóng nước và nước cũng chỉ là nước mà thôi. Do đó, sóng nước là sắc, không khác thể nước là không. Vì thế, sắc chẳng khác không. Bây giờ nếu chúng ta nhìn kỹ, muốn có sóng nước thì phải có nước dưới đáy biển trước khi gió tạo thành những làn sóng cao thấp nhấp nhô. Vì vậy, nước dưới đáy biển là thể, tức là không, để tạo thành những làn sóng, tức là sắc. Vì thế, không và sắc không thể rời nhau, hay không chẳng khác sắc là như vậy. Chúng ta đã biết cái có, tức là ngũ uẩn, là do cái không mà ra, thì không chính là căn bản, là cội nguồn, là bản thể của cái có. Nói cách khác là nếu không có cái không, dĩ nhiên không bao giờ có cái có. Và ngược lại, một khi có cái có là vì có cái không. Vì thế kinh mới có câu rằng sắc tức là không, và không tức là sắc. Chẳng hạn như khi nhìn chiếc xe mới đẹp lộng lẫy bên đường, chiếc xe mới này chính là sắc. Nhưng chiếc xe không tự nó tạo nên được, mà cần phải do bao nhiêu nhân duyên mới tạo thành. Mà đã là do nhân duyên kết hợp thì nó là vô ngã, tức là không. Thế thì cái xe là có, mà tự tánh là không. Cho nên tâm kinh mới nói sắc tức là không. Mặc dù không tự tánh, không chủ tể, nhưng do nhân duyên hợp lại để tạo thành cái xe mà chúng ta thấy. Cái xe là có, tức là sắc. Vì vậy bây giờ không tức là sắc. Một thí dụ khác là khi chúng ta thấy một tấm thép rất rắn chắc hay một viên kim cương thì chúng cũng không hoàn toàn là sắc. Vì nếu nhìn từ hình thể bên ngoài, tức là tướng của chúng, thì không ai dám phủ nhận chúng là những khối đặc và rắn chắc. Nhưng bên trong, chúng được cấu tạo bởi những nguyên tử. Cấu trúc của mỗi nguyên tử tuy khác nhau tùy theo hóa chất của nó, nhưng tự chung thì mỗi nguyên tử được tượng trưng như là một cái hộp mà các âm điện tử rất nhỏ chạy quay cuồng chung quanh cái hộp. Còn ở chính giữa tâm là dương điện tử và trung hòa tử thì cố định và có kích thước tương đối lớn hơn âm điện tử, nhưng vẫn rất nhỏ so với kích thước của cái hộp. Do đó, nếu viên kim cương nhìn từ bên ngoài thì rất rắn chắc, nhưng từ bên trong thì những nguyên tử than, carbon này gần như trống rỗng, mà nhà Phật gọi là không. Nhưng cái không không thể nào tách rời cái sắc được. Vì thế không có gì là toàn sắc, và cũng chẳng có gì là toàn không. Như thế thì sắc tức là không, và không tức là sắc. Khi đã biết sắc uẩn như thế thì bốn uẩn khác là thọ, tưởng, hành, thức thì cũng cùng một lý luận. Tại sao? Tại vì có thân là sắc mới sinh ra cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và hay biết. Nay thân tức là sắc là không, thì bốn cái tùy thuộc kia của thân cũng là không luôn. Vì thế mà kinh nói thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị, tức là cũng như vậy. Còn câu này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt thì như thế nào? Như phần trên đã nói là khi quán tự tại Bồ Tát đã đạt đến chỗ sáng suốt triệt để rồi thì soi thấy cái thể của ngũ uẩn là không. Mà ngũ uẩn ở đây ý nghĩa bao gồm cả vạn pháp, là muôn sự, muôn vật trong vũ trụ này. Một khi đã thấy cái thể, tức là chỉ thấy cái tướng bề trong, tức là chân không, thì không còn thấy cái tướng bề ngoài do ngũ uẩn hay vạn pháp hợp thành. Vì thấy rõ được như thế, cho nên tất cả các tướng đều là thực tướng của cái thể sáng chiếu chân không. Nguyên văn câu kinh là tác liễu nhất thiết tướng, giai nhị chiếu thể, chân không chi thực tướng. Vậy tướng không của tất cả vạn hữu là thực tướng của chân không. Từ đó mà ra thì vạn pháp tuy có cái bề ngoài vật chất dơ giấy không trong sạch, nhưng bề trong chính là thực tướng, là chân không, là Phật tánh, là cái gì hết sức thiêng liêng, trong sáng, thường còn bất biến. Vì thế cổ nhân mới có câu nhất thế sắc giai thị Phật sắc, nhất thế thanh giai thị Phật thanh. Có nghĩa là tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật, tất cả âm thanh đều là âm thanh Phật. Trong kinh Lăng Già cũng viết xúc mục vô phi thị Phật, có nghĩa là những gì chạm đến mắt ta, không gì là không Phật. Nói tóm lại, cái tướng không mới là cái tướng thật của vạn vật, mà thật tướng là chân thể, thì làm gì có sanh, có diệt, có dơ, có sạch, hay có thêm, có bớt. Thêm nữa, cái thể chân thật hay tướng không của vạn vật, cho dù trải qua không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong quá khứ vẫn không tìm ra đâu là đầu hay là đi đến chỗ cùng tận của vị lai, cũng không tìm đâu là cuối. Xưa sao thì nay vậy, đồng ý như một, không hề lay động, không biến, không hư. Ngày nay, nếu chúng ta xem dòng điện là thể, tức là tướng không, hay còn gọi là chân không, hay thực tướng, và ánh sáng của ngọn đèn điện là tướng, tức là ngũ uẩn, hay giả tướng, khi ta mở, thì electron di chuyển tạo ra dòng điện, làm cho đèn cháy, tức là ánh sáng xanh. Nhưng khi ta tắt, các electron không di động, làm đèn tắt, tức là ánh sáng diệt. Cho dù chúng ta có mở hay tắt, thì thể điện vẫn luôn luôn nằm trong dây, trước sau như một, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Còn cái ánh sáng mà chúng ta thấy bề ngoài thì dĩ nhiên có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Vì thế, nếu chúng ta có thể thấy được cái sự thật bề trong, tức là cái thể của ánh sáng là điện, thì chắc chắn thể điện, tức là tướng không, sẽ không sanh, không diệt. Bây giờ, hãy so sánh thân tâm ngũ uẩn của chúng ta, cũng như ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng của ngọn đèn mà chúng ta thấy được là do cái thể điện, tức là không, mà hiện ra tướng, có nghĩa là sắc. Còn thân tâm của chúng ta là sắc thì cũng do cái chân thể, tức là không, mà hiện ra tướng. Trong Kinh Phật, chân thể còn được gọi là diệu hữu chân không, cũng chính là chân tâm, là Phật tánh, là pháp thân không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Triết lý này Đức Phật đã nói ra trên mấy ngàn năm, mà hiện nay có nhiều triết gia Tây Phương cũng phát biểu rằng vật chất là tinh thần là vật chất, không thể chia lìa ra được. Vật chất là vạn hữu, còn tinh thần là chân thể, là chân không của đạo Phật. Thấy được vật chất là hiện tướng của tinh thần có thể cho chúng ta một nhãn thức mới. Đó là tư tưởng Đông Tây rất hòa hợp. Cho dù tư tưởng này chính Đức Phật đã khai thị mấy ngàn năm trước Tây Phương. Bây giờ hãy tìm hiểu câu: cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Đoạn kinh này tương đối hơi dài, cho nên chúng ta có thể chia làm hai đoạn. Thứ nhất, phá chấp ngã. Đây là phần chỉ về câu, cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức. Con người vì si mê nên cứ tưởng thân tâm này là thật có nghĩa là chấp mình có một cái ta riêng biệt trong vũ trụ này. Nhưng phần trên, chúng ta đã chứng minh ngũ uẩn là không, thì trong ta làm gì có cái ta? Mà ngũ uẩn chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thêm nữa, không tướng, tức là bản thể bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm của vạn vật. Khi đã đạt đến mức sáng suốt, triệt để, tức là bát nhã ba la mật, thì phải thấy ngũ uẩn là không. Thật vậy, không tướng, tức là chân không, là cái thể của vạn vật. Mà đã là thể, thì không sao có cái tướng hay sắc được, cho dù thể không, khác sắc. Nay trong tướng không, không có sắc thì làm gì có những cái tùy thuộc của sắc là thọ, tưởng, hành và thức. Khi đã đạt được đến cái thể là đến chỗ tuyệt đối. Do đó, khi thấy ngũ uẩn không thật có thì tự chúng ta có thể phá được cái chấp ngã là thấy mình không có cái ta, để dẫn dắt con người khỏi phải sống một cuộc đời mê muội cũng vì cái ta này. Một khi đã đi sâu vào cái sáng suốt triệt để, có nghĩa là hành thâm bát nhã ba la mật, thì sẽ trở thành người có trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ này có được là nhờ tâm đã định. Người mà sống trong định thì chẳng khác nào như con rùa rút đầu vào vỏ. Cuộc sống của họ chỉ nhìn vào bề trong và chỉ biết cái gì bên trong mà thôi. Còn vạn vật bên ngoài, kể luôn cái vỏ, đối với họ là những cái gì đã tiêu tan mất tích từ lâu. Lối sống này cổ nhân gọi là dĩ tự tánh, tự chiếu, có nghĩa là tự lấy gương lòng của mình mà tự soi lòng mình. Hay nói cách khác, họ đem hết cái sáng suốt của trí tuệ mà soi ngược vào lòng mình để tự biết lấy mình. Do đó, khi làm cái việc hồi quang phản chiếu này, con người không có thì giờ và trí óc để suy nghĩ đến cái thân xác thịt hoặc những tình cảm do thân tiếp xúc với ngoại cảnh mà phát sanh, tức là ngũ uẩn. Không sống cho ngũ uẩn, tức là không nô lệ cho cái ta. Và từ đó con người sẽ không còn lệ thuộc vào cái ngã nữa. Hay nói cách khác là chúng ta có thể phá được cái chấp ngã rồi. Thêm nữa, có chấp ngã là bởi vì chúng ta thương yêu cái ngã của mình. Thương yêu cái ngã thì nhà Phật gọi là ái ngã. Có nghĩa là bất cứ cái gì hợp với mình thì mình yêu thương, gìn giữ. Còn cái gì không hợp với mình thì mình chê, mình ghét. Thử nghĩ lại xem, có ai chửi mình mà mình thương họ không? Dĩ nhiên là mình phải ghét họ. Ghét là vì cái ngã ghét mà mình chạy theo ngã nên mình cũng ghét theo. Đôi khi chúng ta nói sai, làm bậy mà có người sửa thì chúng ta nổi giận đùng đùng. Thử nghĩ lại, có bao giờ chúng ta làm việc sai hay nói không đúng mà chúng ta điềm tĩnh, hài hòa khi có người chỉ trích chúng ta? Có bao giờ chúng ta biết ơn kẻ đã chỉ chỗ sai cuối cho mình sửa đổi để trở thành người tốt, hay là chúng ta oán hận họ? Tất cả cũng từ cái ái ngã mà ra. Bởi ái ngã cho nên nếu ai động tới ngã là chúng ta bừng bừng nổi giận. Còn ai tâng bốc ngã thì mình ưa, mình thích. Bởi vì có bản ngã cho nên hễ đụng chạm nhau thì sẽ sanh ra thù nghịch, không ai nhịn ai cả. Vì vậy cho nên vì bản ngã mà chúng ta phải nếm mùi khổ đau, và vì muốn bảo vệ bản ngã mà chúng ta luôn tạo nghiệp. Ta thì lo bảo vệ bản ngã của ta, còn người khác thì bảo vệ bản ngã của họ. Cho nên đời này tan thì đời khác đến, nghiệp nối đuôi chồng chất mãi không thôi. Mà càng tạo nghiệp thì càng lún sâu trong vòng luân hồi sanh tử. Khi đã biết ngũ uẩn là không, tức là thân tâm này là không, thì chúng ta không bám vào cái ngã tứ đại giả hợp này nữa. Không bám vào tấm thân tứ đại, tức là không bám vào cái thương ghét. Không còn thương ghét, tức là không chạy theo bản ngã, thì tâm sẽ trở thành thanh tịnh, bình đẳng để không còn tạo nghiệp. Không tạo nghiệp là con người không còn khổ và vĩnh viễn chặt đứt dây luân hồi. Nếu có người tu hành mà khoe nay chứng cái này, mai đắc cái kia, thì đó là hiện thân của bản ngã. Hễ còn dính vào bản ngã, tức là phàm phu. Mà đã là phàm nhân thì không bao giờ là thánh được. Kinh Phật có câu: không thấy có pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề để đắc. Nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Do đó, nếu ai khoe là chứng quả Thanh Văn hay Bồ Tát thì đó là tướng của ma quái, chứ không phải của người tu hành chân chính. Thêm nữa, những người tu hành mà thích khoe có cấp bằng tiến sĩ này hay thạc sĩ nọ, hay là danh xưng thế này thế kia, thì chưa chắc họ là người tu cao. Bởi vì người tu theo đạo Phật là càng tu cao thì cái ngã càng thấp, còn cái ngã càng cao thì sự tu hành chưa tới đâu cả. Nói chung, người yêu đời là người lăn mình trong xã hội, lăn mình trong chỗ nhiễm ái hay lăn mình để xây dựng. Còn người chán đời là người gặp nhiều thất bại trong cuộc đời, bởi vì chí cả không thành, công danh trắc trở, tình duyên ngang trái. Do đó, kẻ yêu đời là người chạy theo tham đắm lợi danh, tức là nô lệ cho bản ngã. Còn người chán đời là kẻ oán ghét thế gian thì cũng là nô lệ cho bản ngã mà thôi. Chính những người không yêu, không ghét, tâm thanh tịnh mới thật là người không chạy theo bản ngã. Vô ngã chính là tâm của Bồ Tát vậy. Khi các ngài vào thế gian để độ chúng sinh thì tâm rất bình đẳng, không còn chấp ngã, chấp pháp, làm việc vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải lợi ích cho riêng mình. Khi đã hiểu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền, thì trên đời này có cái gì là thật có, đâu mà phải bận tâm. Ngày xưa ngài Thần Tú là đại đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi làm bài kệ rằng: thân là cây bồ đề, tức là chấp tướng, tâm như đài gương sáng, tức là lại chấp có tướng, luôn luôn phải lau chùi, tức là chấp có tu, là chấp ngã, chớ cho dính bụi trần, tức là chấp là mình chứng đạo. Liền bị Ngũ Tổ của là kiến thức còn đứng ngoài hàng rào, vì ngài Thần Tú còn quá chấp, tức là không hiểu được ý nghĩa sâu xa của tuệ giác bát nhã. Nhưng khi biết Lục Tổ Huệ Năng có kiến thức thâm sâu và là cao tăng đắc đạo, thì ngài Thần Tú mới nói với đệ tử rằng: ngài Huệ Năng là người đã được thầy ta ấn chứng, kiến thức đã quá hơn ta. Tiếc vì ta đã già và mang ơn quốc vương quá nặng nên không đi tới đó học được. Vậy các ngươi thay ta tới đó học hỏi rồi đem về nói lại cho ta nghe. Đủ biết là một người trong quá khứ đã quá chấp ngã, mà sau đó vì đạo pháp mà phá được cái chấp ngã của mình. Biết người giỏi hơn mà không ghét thì cái ngã đâu còn, thật đáng khen. Ngày nay có nhiều vị tu hành khoe mình là tiến sĩ thế này thế nọ, thì chính họ đã bị kẹt vào cái đa văn, tức là tăng trưởng cái ngã của mình. Đây chính là đi ngược lại con đường giải thoát giác ngộ. Nếu dẹp được ái ngã thì tham, sân, si cũng theo thời gian mà tiêu tan. Vì thế Đức Phật dạy chúng sinh lúc nào cũng phải xét cái ngã của mình. Cái ngã về thân vốn chẳng có, cái ngã về thân nó không thật, vì tứ đại là do ngũ uẩn hòa hợp tạo thành, mà ngũ uẩn là không thật có. Chính thân đã không thật thì yêu ghét không còn. Cho nên muốn dứt thương ghét thì phải phá cái ngã trước. Ngã mà bị phá rồi thì thương ghét cũng chẳng còn. Vì thế con người mới có thể tìm lại cuộc sống an vui tự tại trong đời này. Trong kinh A Hàm có bài kệ ghi lúc Đức Phật vừa đản sinh rằng: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão, bệnh tử. Dựa theo kinh A Hàm của Phật giáo Nguyên Thủy thì bốn câu trên có nghĩa là trên đời dưới thế chỉ có Phật là hơn hết. Nhưng đây không phải là đề cao cái ngã của Đức Phật. Tại sao? Vì trong tất cả thế gian thì Đức Phật đã qua khỏi sanh, già, bệnh, chết. Đó chính là cái hơn theo tinh thần Nguyên Thủy. Còn theo tư tưởng của Đại Thừa phát triển thì đi thẳng vào cái ngã của pháp thân, chứ không phải là cái ngã của sắc thân này. Bởi vì ngã của thân tứ đại, ngũ uẩn là vô thường sanh diệt. Vì thế, vô ngã là không có cái ngã của tứ đại, ngũ uẩn. Nhưng pháp thân là thể bất sanh, bất diệt. Cho nên pháp thân là trên hết. Do đó, cái ngã mà dựa theo tư tưởng Đại Thừa chính là cái ngã pháp thân. Mà nếu chúng sinh muốn được giải thoát sinh tử thì bắt buộc phải giác ngộ được pháp thân. Như vậy, câu nói đó không phải đề cao cái ngã như mọi người hiểu lầm từ bấy lâu nay. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng, nếu là người tu đạo chân thật thì không thấy lỗi lầm của người khác trong thế gian. Cái khó trong thế gian này là lúc nào con người cũng thấy lỗi của người mà không nhìn lại lỗi của mình. Nếu tin vào luật nhân quả thì người khác có làm cái gì hay làm thế nào thì cũng có nhân quả riêng cho họ. Nhân quả của người khác thì chúng ta không thể nhận chịu thay thế cho họ, mà quan trọng nhất là chú ý đến nhân quả của mình. Có gây nhân thì phải nhận lấy quả báo. Đến khi nào chúng ta không thấy lỗi của người khác mà chỉ thấy lỗi của chính mình thì chúng ta sẽ thành công. Công phu của quý vị sẽ đắc lực và chắc chắn quý vị sẽ gặt hái rất nhiều lợi ích chân thật. Thứ hai, phá chấp pháp. Trong phần này, Tâm Kinh giới thiệu về thế gian và suốt thế gian pháp. Thế gian pháp là nói về các pháp sinh diệt trong vũ trụ này, còn suốt thế gian pháp là nói về phương cách giải thoát giác ngộ để đưa con người ra khỏi tam giới, không còn phiền não, khổ đau. Phá chấp pháp của thế gian pháp. Đây là đoạn nói về không có mắt, tai, mũi, thân và ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Tạm dịch là: cho nên trong tướng không, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có hình sắc, âm thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có cảnh giới của cái biết bằng mắt, cho đến cảnh giới của cái biết bằng ý cũng không. Xin nhắc lại, lục căn của con người thì gồm có ngũ quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và quan thứ sáu là ý. Căn ở đây có nghĩa là cơ quan, còn trần là bụi, ám chỉ những cái gì làm mờ tâm cảnh, tức là tấm gương lòng của con người. Trần ở đây bao gồm cả vạn vật trong trời đất, có thể là hữu tình hay vô tình, mà nhà Phật gọi chung là sắc. Chữ sắc này rộng nghĩa hơn là chữ sắc trong ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chữ sắc của vạn vật trong vũ trụ có thể chia làm ba loại như sau: loại tiếp xúc và thấy được, tức là khả đối, khả kiến. Đó là những hình dáng và màu sắc có thể dùng mắt mà tiếp xúc và nhận thấy. Đây là loại nói về tất cả những gì hoàn toàn về vật chất mà chúng ta gọi là chữ sắc trong ngũ uẩn. Loại tiếp xúc được mà không thấy được, tức là khả đối, bất khả kiến, tức là âm thanh, các thứ mồi, các thứ vị và các thứ cảm giác. Loại không tiếp xúc mà cũng không thấy được, tức là bất khả đối, bất khả kiến. Đây là những hình sắc, mùi vị, cảm giác mà chúng ta nhận biết và cảm thọ trong thâm tâm. Chẳng hạn như khi chúng ta tưởng tượng mà thấy có nhà, có xe, có ăn, có uống, hay là những cái biết do tâm phân biệt mà có. Tất cả những cái biết từ trong nội tâm thì ngũ quan không tiếp xúc được, mà nhà Phật gọi tất cả những cái sắc thuộc loại bất khả đối, bất khả kiến này là pháp. Sau cùng là thức. Thức có nghĩa là biết. Chẳng hạn như có những cái biết bằng mắt thì gọi là thấy, hay có những cái biết bằng tai thì gọi là nghe. Vì chúng ta có sáu căn cho nên có sáu cái biết mà nhà Phật gọi là sáu thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu đem tổng hợp ba cái căn trần thức lại với nhau thì chúng ta có được toàn thể vũ trụ sắc pháp hay thế gian pháp, tức là thế giới của hiện tượng. Bây giờ chúng ta hãy lấy con mắt, tức là nhãn căn, làm đối tượng để phân tích. Một khi thấu hiểu được nhãn căn thì năm căn kia cũng thế mà thôi. Ai ai cũng biết là mắt dùng để thấy, nhưng để thấy cái gì? Tất cả những vật gì có hình dáng và màu sắc thì mắt có thể thấy được. Như thế thì mắt chỉ có thể thấy được vật thể và màu sắc trong một phạm vi giới hạn mà chúng ta tạm gọi là cái giới của sắc, và cái giới này chỉ dành riêng cho mắt mà thôi. Không một căn nào khác có thể xâm lấn nó được. Vì thế, cái giới của mắt thấy thì được gọi là nhãn giới, có nghĩa là cảnh giới của cơ quan thấy. Còn những vật để cho cơ quan ấy thấy, chẳng hạn như hình dáng, màu sắc, hợp thành một lĩnh vực khác hay một giới khác mà chúng ta gọi là giới của những vật bị thấy hay để cho thấy. Nếu mắt có thấy thì phải có vật hay đối tượng để mắt thấy, chẳng hạn là hình sắc hay vật thể, thì sau đó sự thấy sẽ nảy sinh ra một cái biết thuộc về loại thấy. Cái biết này chính là nhãn thức. Tất cả những cái biết về loại thấy này hợp lại thành một thế giới của những cái biết bằng mắt mà nhà Phật gọi là nhãn thức giới. Nói tóm lại, đối với cái thấy, chúng ta có ba giới, đó là một thuộc về căn tức là nhãn giới, một thuộc về trần tức là sắc giới, một thuộc về thức tức là nhãn thức giới. Cái thấy thì như thế, còn tất cả cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc hay cái ý thì cũng thế. Thí dụ như cái nghe cũng có ba giới, đó là một giới thuộc về căn tức là nhĩ giới, một giới thuộc về trần tức là thanh giới, một giới thuộc về thức tức là nhĩ thức giới. Để dễ dàng thấu rõ, chúng tôi xin lược kê tất cả thập bát giới hay 18 giới như sau. 6 giới của căn là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới. 6 giới của trần là sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. 6 giới của thức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Nếu cộng 6 giới của căn, 6 giới của trần và 6 giới của thức, chúng ta có tất cả là 18 giới mà thường được gọi là thập bát giới. Thập bát giới này có thể bao hàm toàn thể thế giới vũ trụ, hay nói cách khác là chính cái thập bát giới này chi phối toàn thể những gì mà chúng ta thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, cảm xúc biết và do tâm ý biết trên thế giới hiện nay hay cho cả vũ trụ nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với cái thấy. Có ba đối tượng liên quan đến cái thấy mà chúng ta cần phải biết. Đó là có mắt mà không có vật. Màu sắc hay đối tượng thì không thành cái thấy. Có vật hay đối tượng mà không có mắt thì cũng không thành cái thấy. Có mắt, có vật mà không có tánh thấy, tức là kiến tánh, thì cũng không thành cái thấy. Do đó, muốn có cái thấy thì phải bao gồm tất cả ba món trên, tức là phải có mắt, phải có vật và cuối cùng phải có tánh thấy, thì cái thấy mới thành tựu được. Trong Tâm Kinh có viết, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Đây là lối nói vắn tắt của kinh mà thôi, chứ thật ra mỗi lối biết có một cảnh giới riêng, thì Tâm Kinh phải nói đầy đủ là không có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và cũng không có ý thức giới. Nhưng ở phần trên, chúng ta đã chứng minh rằng sắc tức là không, mà sắc chính là vật bị thấy đã là không, tức là thể, thì mắt, tức nhãn căn và nhãn thức cũng không luôn. Tại sao? Bởi vì trong bộ ba, căn, trần và thức, nếu có một cái là không, thì cả ba đều không như nhau. Cùng một lý luận như trên, thì năm căn còn lại là mũi, tai, lưỡi, thân và ý, hợp với năm trần còn lại là thanh, hương, vị, xúc và pháp, cùng với năm thức là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng đều là không. Thêm nữa, thân tâm con người ta, tức là ngũ uẩn, đã biết là không, thì tất cả những gì liên quan đến nó theo ngoại giới cũng đều là không. Nói cách khác là tất cả thập bát giới của vũ trụ cũng đều là không. Do đó, vũ trụ 18 giới thuộc thế gian pháp là tướng, còn không là thể. Mặc dầu chúng ta đã biết tướng là do thể biến hiện ra, tức là cái có từ cái không mà ra, nhưng trong thể chắc chắn không bao giờ có chứa cái tướng. Nói một cách tổng quát là tất cả mọi vật trên thế gian này đều do tâm niệm của chính chúng ta hình thành. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta nghĩ có thì nó có, còn chúng ta nghĩ không thì nó sẽ là không. Do đó mới có câu tâm có sanh thì pháp mới sanh, còn tâm diệt thì pháp cùng tâm cũng diệt. Chẳng hạn như hai chị em cùng rủ nhau đi chợ. Khi đến chợ, người chị quan sát, ngắm nhìn và hỏi han từ món này đến món khác. Thấy vật nào đẹp, người chị đưa lên xem, trầm trồ khen đẹp và hỏi giá cả là bao nhiêu, trong khi người em thì đi theo mà chẳng ngắm nhìn hay chú ý đến bất cứ vật gì. Tại sao hai chị em cùng cha cùng mẹ mà một người lại tò mò thắc mắc đủ điều, còn người kia lại thờ ơ như thế? Hay là người em là người không tâm, mà nhà Phật gọi là vô tâm? Đối với người chị thì vạn vật trên đời này là thật có, còn đối với người em thì có lối nhìn trái ngược. Những thứ mà người chị thấy là thật có thì người em thấy là không, tức là giả có mà thôi, nên cô ta chẳng cần quan tâm chú ý. Thấy là để thấy vậy thôi, chứ trong cái thấy đó không có nhãn thức giới, có nghĩa là không có cái biết của sự thấy, tức là không có sự phân biệt tốt xấu. Không phân biệt thì tâm không sanh vọng tưởng, tức là họ đang sống với cái chân tâm thanh tịnh, cái Phật tánh sáng suốt muôn đời. Dựa theo tâm kinh thì muốn đạt đến trí tuệ sáng suốt triệt để, tức là bát nhã ba la mật, thì chẳng những thấy vật thể là không, mà tất cả 18 thế gian giới cũng đều là không. Đây chính là cái không của quán tự tại Bồ Tát vậy. Vậy muốn phá cái chấp của thế gian pháp thì tâm kinh dạy, một khi nội tâm đã lắng trong thì chúng ta chỉ còn thấy cái bề trong, tức là thể của vạn vật, mà không còn thấy cái bề ngoài, tức là tướng, có nghĩa là không. Vì thế, cho dù có giàu sang quyền thế, dinh thự nguy nga, tiền rừng bạc biển, ăn sang mặc sướng đi chăng nữa, thì tất cả những cái này đều là không. Cho nên trong lòng Bồ Tát luôn thấy vạn vật là không, cho nên họ mới được tự tại, không còn phiền não khổ đau. Còn chúng ta thấy vật đẹp là có, thấy nhà sang là có, thấy đàn ngọt hát hay là có, cho nên chúng ta còn khổ, còn phiền não cũng vì lấy giả làm chân, tức là lấy không làm có vậy. Đến đây, chẳng những cái thân tâm ngũ uẩn đã chết đối với Bồ Tát, mà luôn cả vũ trụ cũng chết luôn. Tâm hồn của họ sống ung dung tự tại trong cảnh vô vi và ngao du trong cõi vô cùng vô tận như mây như gió. Có phá tan được cái say đắm của sự vật ở thế gian này thì Bồ Tát mới thật sự phá được tất cả những chấp pháp của thế giới hữu vi này vậy. Phá chấp pháp của suốt thế gian pháp. Đây là đoạn nói về không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có giả chết, cũng không có cái hết giả chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng như không có chứng đắc. Chúng ta tạm chia đoạn kinh nói trên thành ba phần. Không có sự khổ, không có nguyên nhân gây ra sự khổ, không có sự diệt khổ, và cũng không có con đường dẫn đến sự diệt khổ, tức là Niết Bàn. Đây là phủ định chân lý tứ diệu đế. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, thậm chí không có cái giả chết, và cũng không có cái hết giả chết. Đây chính là phủ định chân lý thập nhị nhân duyên. Không có trí tuệ, và cũng không có chứng đắc được cái gì. Đây là phủ định chân lý lục độ ba la mật. Tại sao đoạn kinh trên được xếp vào loại suốt thế gian? Đức Phật vì thấu rõ nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh trong đời, nên Ngài mới quyết tâm xuất ra tìm đạo, để cố tìm cho ra chân lý, mà dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển trầm luân khổ não. Khi thành đạo, Ngài tìm ra được ba tầng giáo pháp để dạy tất cả chúng sinh, dựa theo đó mà tu hành, để có một nếp sống phi phàm. Đó chính là nếp sống của các bậc thánh. Vì thế, phương pháp tu hành để chuyển phàm thành thánh thì được gọi là suốt thế gian. Ba tầng giáo pháp đó là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật.